Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 2008-45. Thiên Đấu Thành cùng cao độ phát triển buôn bán có quan hệ rất lớn. Làm Thiên Đấu Đế Quốc thủ đô, ở toàn bộ Đấu La Đại Lục bên trên, cũng duy có Tinh La Thành miễn cưỡng đẹp bằng. Tinh La Thành đẹp chủ yếu bắt nguồn ở phương nhãn nhụy, mà Thiên Đấu Thành thì tràn đầy bắc phương rộng rãi đại khí, đều chiếm thắng tràng. Lúc này Thiên Đấu Thành phồn hoa nhất một chỗ trong lầu các đột nhiên truyền ra một hồi du dương, rất cảm động nhạc phổ. Lầu các bên ngoài lúc này vây đầy bị cái này nhạc khúc hấp dẫn tới được đoàn người. Bọn họ mỗi ngày đều ở giờ này cũng trong lúc đó tụ tập ở chỗ này cùng đợi nghe hát tử. Như vậy đã có không sai biệt lắm 4 năm. Trước đây cái này sở lầu các mới truyền ra nhạc khúc lúc, nhưng là làm hại thật nhiều hồn sư vì vậy rơi vào máu tanh huyễn cảnh. Thậm chí còn có chút nghe xong từ khúc nhân biến thành người mang tội giết người. Cho đến ngày nay lại xảy ra như trên một màn. Thậm chí còn có chút từ Tinh La Thành mộ danh mà tới nghe khúc. Lúc này ở cái này sở trong lầu các một gã thân cao một mễ bát tả hữu người mặc hắc bào thanh niên. Nam tử đang ngồi ở cổ cầm vừa khẩy đàn lấy. Mà ở thanh niên cách đó không xa một cái tuổi trẻ thiếu phụ đang đóng chặt lại đôi mắt đẹp lắng. Nghe chàng thanh niên từ khúc. Thời gian trôi qua ở chàng thanh niên nhạc khúc khẩy đàn sau khi kết thúc. Vị kia tuổi trẻ thiếu phụ mở nàng ấy đôi mắt đẹp khẽ cười nói, Thiên Nhi. Người muốn kém ở ta nơi này cần thời gian bao lâu? Năm thứ nhất người có thể xuất sư. Nhưng vẫn đợi ở chỗ này không đi. Ta không phải không bỏ đi được cô sao? Người nói chuyện chính là từ giết Lục Chi tất cả đi ra Valos. Trước đây Valos bị Đường Hạo mang tới Thiên Đấu Thành muội muội của hắn Đường Nguyệt Hoa nơi đây. Học tập lễ nghi hòa nhà khúc. Vì chính là tẩy đi Valos trên người khí sát phạt. Ở chỗ này Valos một đợi chính là 4 năm. Cái này trong 4 năm. Valos biến hóa không thể bảo là không lớn. Chẳng những là bề ngoài cùng thân cao. Còn có khí chất biến hóa. Từ trên người hắn lại không có một tia sát khí lan tràn ra. Cũng không phải nói cái kia chút được từ giết Lục Chi đô lịch luyện sát khí tiêu thất. Mà là chân tránh nội hàm. Lúc này Valos từ nhìn bề ngoài, 10 phần là một nhà giàu quý tộc, tào nhã lịch sự, khí độ bất phàm. Hơn nữa ở nơi này trong 4 năm, Valos chẳng những học xong Đường Nguyệt Hoa suốt đời sở học, thậm chí còn có thanh gia cùng Lam mà thắng cùng Lam tư thế. 61 cấp, đây chính là Valos lúc này hồn lực đẳng cấp, nói ra sẽ không có người tin tưởng. 6 tuổi võ hồn giác tỉnh, 12 tuổi liền 61 cấp, bình quân hàng năm đều có thể đề thăng thập cấp chi nhiều. Cái này không phải Valos tu luyện nhanh, mà là trước đây từ giết Lục Chi tất cả đi ra phía sau đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Ở giết Lục Chi đô bên trong tuy là hồn kỹ không dùng được, hồn hoàn ngưng kết không ra, cũng không đại biểu hồn lực cũng vô pháp tu luyện. Ở trong đó 2 năm, Valos nhưng là bất cứ thời khắc nào đều đang chiến đấu. Sau khi ra ngoài lại tu thân dưỡng tính 4 năm nhiều. Nếu như đề thăng không đến 60 cấp thật đúng là gặp quỷ. Ba hoa, người những lời này tất cả nói 3 năm. Người nói không phiền chán. Ta nghe đều phiền. Đường Nguyệt Hoa đối với Valos lời nói vẫn là rất thụ dụng. Nhất thời vẻ mặt tươi cười mở miệng nói. Bất quá lời nói ra. Có thể cùng với nàng lúc này biểu tình hoàn toàn bất đồng. Ta nói nhưng là lời nói thật. Valos khẽ cười nói. Được rồi. Người cũng đừng ba hoa. Người cũng 12 tuổi. Có thể lên trung cấp hồn sư học viện. Cô cho người đưa đến học viện hoàng gia thế nào? Đường Nguyệt Hoa đối với Valos khoát khoát tay nói rằng tuy là Valos là Đường Hạo dưỡng tử. Nhưng đối với cùng Đường Nguyệt Hoa mà nói. Nàng đối với Valos giống như là đối với chính mình nhi tử vậy. Có thể là phi thường quan tâm Valos tất cả sự vật. Ta đi học viện hoàng gia làm cái gì? Bằng vào ta bây giờ hồn lực đẳng cấp. Còn có ai có thể dạy ta sao? Valos lắc đầu mở miệng nói. Hắn các loại. Chờ. Đến hiện tại cũng không ly khai. Có thể là vì đi Serec học viện. nơi đó nhưng là có nguyên tắc bên trong ba mỹ nữ ở đây. Làm sao có thể buông tha? Do đó đi học viện hoàng gia nơi đó. Ai bảo ngươi tiểu quái vật này tu luyện biến thái như vậy? Đường Nguyệt Hoa khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Người nào là quái vật? Người nói quái vật, ta còn thực sự muốn đi một cái địa phương đi học. Valos nhờ vào đó tìm đến ra nguyên do mở miệng nói. Nơi đó, Shrek học viện, Valos thản nhiên nói. Chính là cái kia buông lời hoanh hoang. Nói chỉ lấy quái vật học viện. Đường Nguyệt Hoa nghi ngờ nói. Đối với, cô còn biết cái này học viện. Bọn họ không phải nói chỉ lấy quái vật sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ta cái quái vật này bọn họ thu hay là không thu? Chấm ngoặc kép, Valos gật đầu mở miệng nói. Người nhưng chờ đem cô trở thành không ra khỏi cửa cổng trong không phải mại tiểu thư khuê các. Miễn là cùng hồn sư có liên quan ta bao nhiêu còn biết điểm. Đường Nguyệt Hoa tựa như nghĩ tới điều gì chuyện đùa một dạng. Nhất thời cười trang điểm xinh đẹp lên. Ta có thể chưa nói qua cô là tiểu thư khuê các a. Valos cười thầm nói. Muốn ăn đòn là không phải. Lời này ta mình có thể nói. Ngươi lại không được. Đường Nguyệt Hoa nghe được Valos lời nói không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái mở miệng nói. Chỉ đùa một chút mà thôi. Cô nhưng là cái này trong thiên đấu thành danh hoàn. Ai không biết đâu. Cầu thân cũng đều xếp hàng thiên đấu thành bên ngoài. Valos khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Người chừng nào thì xuất phát. Khoảng cách năm nay chiêu sinh có thể không xa. Đường Nguyệt Hoa khẽ cười tiếng mở miệng nói. Cải lương không bằng bạo lực. Liền hôm nay a. Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Nhanh như vậy. Ta còn chưa kịp cho ngươi đặt mua vật phẩm đâu. Đường Nguyệt Hoa nghe được Valos lời nói không khỏi lo lắng nói. Không có việc gì cô. Ta lại không phải tiểu hài tử. Valos khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Người mới 12 tuổi. Còn nói chính mình không phải tiểu hài tử. Đều nhanh ngươi cái kia ngoan tâm phụ thân đem ngươi làm cho như thế thành thục. 6 tuổi liền mang ngươi đi như vậy nguy hiểm địa phương. Lần sau chứng kiến hắn, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đường Nguyệt Hoa sắc mặt có chút không vui nói. Tự ta phải đi, cũng không nên trách phụ thân a. Valos có chút hết chỗ nói rồi. Có được hay không thục đi theo giết Lục Chi Đô có quan hệ gì? Nếu như mình không đủ thành thục Đường Hạo cũng sẽ không mang tự đi. Đường Nguyệt Hoa làm sao biết đem hai chuyện này nói nhập làm một đâu? Lẽ nào đây chính là quan tâm sẽ bị loạn? Ta thì không thể trách hắn sao? Đường Nguyệt Hoa nhất thời trừng Valos liếc mắt mở miệng nói. Đi, ngươi tùy tiện quái. Valos âm thầm vì Đường Hạo mặc niệm 3 giây đồng hồ mở miệng nói. Cái này còn tạm được. Đường Nguyệt Hoa đối với Valos lời nói tựa như rất hài lòng. Nàng gật đầu mở miệng nói. Được rồi, ta phải đi. Nơi này cách Shrek học viện cũng không gần. Valos nhìn một chút Đường Nguyệt Hoa đọng ở đầu tường bản đồ mở miệng nói. Ân, ta cũng không tặng ngươi. Chú ý bảo vệ tốt chính mình. Đường Nguyệt Hoa cùng Valos chung sống 4 năm. Valos tính cách vẫn rất hiểu. Biết Valos là một nói làm liền làm nhân. Coi như mạnh mẽ kéo cũng kéo không được. Valos xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn trong thiên đấu thành tất cả không khỏi âm thầm nghĩ tới. Tiểu Vũ, ngươi còn có thể nhớ kỹ ta sao? Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.